ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 81, phá vỡ kỷ lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm hai người đi tới rạp, quả nhiên đã đông kín người, nếu không phải có vé trước, sợ rằng ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Đúng là không thể xem thường được sức hút của ảnh đế, ảnh hậu. Bạch Gia Thi tìm số ghế rồi yên lặng ngồi xuống. Cô đã đóng qua vô số bộ phim, cũng đã từng đi xem vô kịch các phim điện ảnh, nhưng không hiểu vì sao lần này lại hồi hộp đến thế. Tựa như lần đầu đi xem thành quả đóng phim của bản thân. Còn 10 phút nữa mới chính thức chiếu. Tống ảnh đế ngồi bên cạnh, chậm rãi đút bắp rang bơ cho cô. Bạch Gia Thi ngoan ngoãn ăn, chợt nhớ tới gì đó, lấy tay ngăn cản anh lại. Anh đừng đút cho em nữa, dạo này em bị mọi người nuôi sắp thành heo rồi. Tống ảnh đế chăm chú nhìn cô, sau đó vẫn lấy bắp đút đến bên miệng cô. Em gầy quá rồi, Bạch Gia Thi phồng má, bưng khuôn mặt tới gần anh. Anh nhìn xem, gầy chỗ nào hả? Tống Lập Thành đưa tay nhéo má cô, nghiêm túc suy nghĩ. Đáng yêu như vậy mà, cô bĩu môi, đau em, anh cười, tới gần cô, cách một lớp khẩu trang hôn lên má cô. Để anh xoa nhé, Bạch Gia Thi đỏ mặt xoa xoa cái má ửng hồng. Chính thức đến giờ chiếu phim, Bạch Gia Thi và Tống Lập Thành ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong góc, cả người đều bịt kín, không để lộ ra gì. Nhưng khí chất của họ vẫn khiến nhiều người ngoảnh đầu lại tò mò. Bộ phim chiếu cảnh đầu tiên, cả rạp lại yên ổn trở lại, tập trung nhìn lên máy trình chiếu. Ngay từ cảnh phim đầu tiên đã tạo cho người xem cảm giác rùng rợn bởi kẻ theo dõi biến thái. Rồi dần dần chuyển sang cảnh kêu cứu bất lực của bé gái. Tâm trạng mọi người vừa căm phần kẻ biến thái lại vừa tội nghiệp cho bé gái chỉ mới lên lớp 1. Sau đó phim chuyển tới cảnh đám phóng viên chen lấn trong phòng hồi sức của bé gái. Nhìn hình ảnh đầy bất lực, khuôn mặt đẫm nước mắt rồi cả ánh mắt hoảng loạn. Tất cả đều khiến cho người xem càng phẫn nộ hơn đối với đám phóng viên. Xem đến đây Bạch Gia Thi không khỏi xót xa, mặc dù đây là những cảnh phim cô đã được xem trước nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự thương cảm. Bé gái trên phim diễn rất đạt, ánh mắt bộc lộ rất rõ sự kinh hoàng đến tột độ. Sau này nhất định sẽ càng tỏa sáng hơn trên con đường diễn xuất. Hai người đều yên lặng xem phim, xem đến cảnh Bạch Gia Thi hôn lên trán Mạn Hy. Mọi người ở rạp đều không hẹn mà cùng phấn khích. Cảnh phim lại chuyển đến thân ảnh người đàn ông bị vết đạn bắn sượt qua người. Bạch Gia Thi nhìn người đàn ông đang băng bó vết thương để lộ cơ bụng hoàn hảo thì ánh mắt liền trở nên sáng rực, si mê ngắm nhìn. Thầm nghĩ sao ảnh đế nhà cô lại đẹp trai đến thế chứ? À không, phải là cơ bụng đẹp trai mới đúng. Kết thúc bộ phim là cảnh tử hình của Bạch Gia Thi và một đám cưới hoàn hảo của nam nữ chính. Màn hình chuyển sang nhạc phim. Mọi người đều không tình nguyện rời khỏi rạp, bởi vì bộ phim thật sự rất cảm động. Bộ phim để lại rất nhiều dư vị lắng đọng khiến cho người xem cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. Ngày hôm đó, bộ phim Trông Chờ Vào Ánh Sáng trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Người người nhà nhà đều đang thảo luận về cái kết của bộ phim. Phòng vé bán đến mức không còn đủ vé để bán. Sau khi Trông Chờ Vào Ánh Sáng được phát sóng, rating tăng một cách nhanh chóng, từ 1.2 tăng lên 5, con số dự kiến sẽ còn đột phá nữa. Bộ phim liên tục lên hot search. Phía dưới cũng toàn là bình luận tích cực. Tôi recommend mọi người nên xem bộ phim Trông Chờ Vào Ánh Sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần đi, đảm bảo sẽ không phí tiền đâu. Lúc đầu tôi và người yêu đi xem chủ yếu là bởi vì hiệu ứng trên mạng. Nhưng mà tôi và người yêu lại xem đến nghiện luôn. Bọn tôi đã đi xem 2 lần rồi, còn muốn đi nữa cơ. Tôi chỉ muốn đi xem để ủng hộ thần tượng thôi nhưng nam thần mãi mãi là nam thần. Dù có qua bao lâu đi chăng nữa thì anh ấy vẫn không làm tôi thất vọng. Thật sự rất đỉnh, không chỉ nam thần mà cả dàn diễn viên đều không thể chê được luôn. Tôi đặc biệt ấn tượng chị diễn vai Bội Sam, thật sự rất bất ngờ với diễn xuất của chị đó. Lầu trên, đó là diễn viên Bạch Gia Thi đó, vừa đẹp vừa giỏi, mời bạn nhảy hố ạ, ha ha ha, tôi dắt ông nội đi xem phim cùng, thế mà ông thậm chí còn xem ghiền hơn cả tôi. Phim thật sự rất đầu tư vào cốt truyện. Hay cực nha mọi người ơi. Không chỉ có giới trẻ bàn luận, mà đến ngay cả những người trung niên cũng phải dành lời khen cho bộ phim này. Thật sự rất cảm động. Đến tôi Bạch Gia Thi trở về nhà, liền nhận được điện thoại của Hân Nghiên. Đầu dây bên kia dường như rất kích động. Trời ơi, Thi Thi em nổi tiếng thật rồi. Bạch Gia Thi mỉm cười, vừa cởi giày vừa nghe điện thoại. Thật sao à, chị không ngờ đến mức này luôn, chưa có bộ phim nào lại đạt kỷ lục nhanh như vậy cả. Weibo của em liên tục tăng fan hâm mộ, còn lễ trao giải Kim Ưng. Nữa mà, em nhất định sẽ đem giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho chị. Giải này là tôi tự nghĩ ra chứ không phải là có giải này thật nha mọi người. Được được, Hân Nhiên cũng không phải là thuận miệng nói, mà là thực sự tin rằng cô sẽ đạt giải. Diễn xuất của Bạch Gia Thi không phải là hạng tầm thường, việc đoạt giải thật sự không khó với cô. Năm nay dự kiến sẽ là năm bùng nổ sự nghiệp nhất của dàn diễn viên. Trông chờ vào ánh sáng, những người trước kia từng nói Bạch Gia Thi chỉ là một bình hoa di động, bây giờ không thể không khẳng định rằng cô thực sự có thực lực. Cô hoàn toàn có thể gánh nổi nhân vật nặng Đô Bội Sam. Cách chương.